Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 443, chương 443, tính toán. Sáng sớm hôm sau, ngày mới sáng, Nhan Tuấn Trạch liền tỉnh lại, nhìn một chút gian phòng bốn phía. Ba tỷ muội đều tự bảo trì đêm qua tư thế, luôn luôn chưa từng di động, rửa mặt xong về sau, đi dưới lầu ăn bữa sáng, sau đó cho Mã Tịnh gọi điện thoại. Quả nhiên, nữ nhân này tối hôm qua ngao suốt đêm tăng ca, đem mấy ngày nay quấy nhiễu khu Bạch Dương người trừ linh tiểu đội vụ án phần sau công việc cho làm xong, liền chờ Nhan Tuấn Trạch báo cáo ra tới. Nói xong lập tức chơi qua đi, không cần lại gọi chuyến đặc biệt tới đón đưa. Nhan Tuấn Trạch cúp điện thoại, đối ba tỷ muội nói, đến người trừ linh tiểu đội ký túc xá bên kia về sau, các người cũng đừng có lại đi theo ta, nơi đó nói không chừng có nhằm vào quái dị cỡ lớn máy thăm dò cùng từ trường vũ khí. Các người chạy xa một chút chờ ta. Trang Văn nhàn nhẹ gật đầu. Mặt khác hai tỷ muội không có tỏ vẻ. Tại Nhan Tuấn Trạch rời phòng về sau, ba người trực tiếp biến mất không còn tăm tích. Nhan Tuấn Trạch ra khách sạn, tại bên đường gọi một chiếc xe taxi, dựa theo Mã Tịnh phát cho địa chỉ của mình đi hướng người trừ linh ký túc xá. Dựa theo Hoa Ứng Đại Đô người trừ linh tổng bộ quy định, từng cái khu vực người trừ linh ký túc xá đều tại một tòa thành thị xó xỉnh bên trong. Không thể so tổng bộ như vậy dễ thấy. Hơn nữa cho dù là tổng bộ, từ bên ngoài vẫn như cũ nhìn không ra có nhiều đặc biệt. Giống như phổ thông thương vụ building, đều là tận lực làm được rất điệu thấp. Khu Bạch Dương người trừ linh làm việc địa điểm cùng khu Thiên Minh cơ bản giống nhau. Nhìn qua chính là một tòa đời cũ ba tầng lầu dân trạch, tọa lạc tại Bạch Dương thành khu Đông thành bên cạnh thành. Nhan Tuấn Trạch sau khi xuống xe, chờ ở bên ngoài nhà Mã Tịnh đã tiến lên đón, thay hắn đem xe phí trao. Mã Tịnh sắc mặt có chút hơi trắng, một đêm chưa nhắm mắt cũng không có nhường nàng lập tức liền biến thành mắt gấu mèo. Nữ nhân này khả năng thức đêm đã ngao thành thói quen. Nhìn qua vẫn như cũ rất tinh thần. Tào Hằng không có việc gì? Nhan Tuấn Trạch mở miệng hỏi. Mã Tịnh lắc đầu. Đã ổn định lại. Tào đại ca tố chất thân thể rất tốt. Muốn khôi phục như lúc ban đầu chỉ là vấn đề thời gian. Vậy là tốt rồi. Nhan Tuấn Trạch gật đầu. Người hôm qua muốn giúp đỡ tìm người kia, cục an ninh bên kia bạn bè nói là chậm nhất buổi trưa hôm nay phía trước liền có thể đạt được kết quả. Mã Tịnh nói, hai người một bên trò chuyện, một bên lên lầu hai văn phòng. Máy tính là mở ra, mới văn kiện cũng đã thành lập. Mã Tịnh liền đợi đến Nhan Tuấn Trạch đến khẩu thuật. Nàng thì phụ trách ghi vào đồng thời tân trang câu nói. Cho Nhan Tuấn Trạch rót một chén trà. Hai người bắt đầu ghi vào báo cáo, ước chừng một cái giờ qua đi, khu Bạch Dương trừ linh tiểu đội trưởng đến, đem Nhan Tuấn Trạch gọi vào trên lầu văn phòng hàn huyên một lát. Một phen cảm tạ về sau còn chủ động cho hắn nhắc tới một ít khu Bạch Dương thổ đặc sản đến. Nhan Tuấn Trạch trì hoãn bất quá, ngượng ngùng xách theo một bao lớn thượng vàng hạ cám thổ đặc sản trở lại tầng 2 Mã Tịnh văn phòng. Mã Tịnh cười tủm tỉm giả vờ như không nhìn thấy. Lúc này nàng đã điều chỉnh báo cáo, nói là nhường Nhan Tuấn Trạch lại kiểm tra một chút, bởi vì quái dị sự kiện đẳng cấp tương đối cao, cái này báo cáo là muốn giao cho khu Hoa Ứng tổng đội. Nhan Tuấn Trạch cũng không quá cảm thấy hứng thú, tùy ý nhìn một chút. Trong báo cáo nói tới ba cái quái dị, một cái so với một cái lợi hại. Bất quá hắn che giấu các nàng là tam bào thai sự thật, cùng với ba cái quái dị là bị tàn nhẫn ngược chết kết quả phỏng đoán. Phần sau đi qua đối với Nhan Tuấn Trạch đến nói đều rất tốt miêu tả. Bởi vì khu Hoa Ứng tổng đội cơ bản đều biết, hắn cái này tổng đội đặc biệt mời người trừ linh am hiểu nhất Phật hệ trừ linh. không cần phương pháp này ngược lại không phải hắn Nhan Tuấn Trạch. Tại hắn kiểm tra báo cáo trong lúc đó, Mã Tịnh ra ngoài tiếp điện thoại, sau khi trở về một mặt vui mừng, mở miệng nói, gọi là Trịnh bác lão nhân, tìm được, hắn ở đâu? Nhan Tuấn Trạch ngẩng đầu nhìn nàng, biểu lộ bình tĩnh, Trịnh bác 20 năm trước rời đi Bạch Dương sau liền rốt cuộc chưa từng trở về. Thông qua tra tìm máy bay chuyến bay biên bản, hắn vào lúc đó lần lượt đi qua Thiên Nghĩa, Thọ Chính, Nhạn Nam cùng khu Lạc Hạp. Một năm trước tại khu Lư Quảng mua phòng, tra được lúc ấy hắn làm vượt qua hộ vào ở thủ tục. Qua đất liền rốt cuộc không có phát hiện gì khác lạ. Nói cách khác hắn có khả năng tại Lư Quảng. Nhan Tuấn Trạch lẩm bẩm, có khả năng, nhưng cũng có khả năng đã sớm rời ra cũng không nhất định. Mã Tịnh nhún vai, dù sao khi đó thủ tục ghi danh cũng không hoàn thiện. Chẳng qua nếu như nhà của hắn đã bán ra, khẳng định sẽ có ghi chép, có thể hay không đem khu Lư Quảng phòng ở cụ thể địa chỉ cho ta. Nhan Tuấn Trạch hỏi, Mã Tịnh đã cầm qua giấy bút trên bàn viết, rất mau đưa viết xong địa chỉ tờ giấy đưa cho Nhan Tuấn Trạch. Mỉm cười nói, cái này địa chỉ còn có chút đặc thù à? Báo cáo có thể. Nhan Tuấn Trạch đem tờ giấy thuận tay nhét vào trong túi quần, chỉ vào màn ảnh máy vi tính, viết được không sai. Theo người trừ linh ký túc xá sau khi ra ngoài, Mã Tịnh kiên trì nhường chuyến đặc biệt tặng hắn đi sân bay. Nhan Tuấn Trạch không tiếp tục trì hoãn, ước chừng 40 phút tả hữu, xe đến sân bay. Nhan Tuấn Trạch sau khi xuống xe cũng không có mua về Thiên Minh vé máy bay, mà là mua một tấm đi tới Lư Quảng, tại phòng chờ máy bay ngồi ước chừng 2 giờ, lúc này mới rốt cục đăng ký. Ngồi ở trên máy bay, hắn đem viết địa chỉ tờ giấy lấy ra nhìn một chút, nhớ tới lúc gần đi Mã Tịnh cho mình nói kia lời nói, trong lòng nổi lên một cỗ dự cảm mãnh liệt. Trịnh bác hẳn là còn tại Lư Quảng sinh hoạt, hơn phân nửa đều không hề rời đi. Khu Lư Quảng, Tân Phong Trại cộng đồng. Tân Phong Trại phía trước nguyên bản là tiếp giáp Lư Quảng thành khu gần nhất một cái thôn trại. Về sau tại Lư Quảng thành khu xây dựng thêm về sau, đem cái này thôn trại đặt vào thành khu bản khối. Thông tục điểm lời nói đến nói, nơi này có chút cùng loại với thành phố nông thôn kết hợp bộ phận, có được thành phố khai phá tiềm lực, nhưng bởi vì trải qua nhiều năm lấy đến từ xây nhà khá nhiều, khai phá phí khá lớn, có rất lớn một phần địa khu tạm thời không có bị khai phá. Tân Phong Trại đường Xuân Phong cùng đường lớn đặt song song, nơi này đồng dạng là lít nhà lít nhít tự xây phòng, cơ bản đều là 2-3 tầng trở lên. Nơi này có một ít cư dân sớm đã không phải dân bản địa. Có thành khu xây dựng thêm về sau, đến từ các địa phương người, hoặc là phòng cho thuê, hoặc là trực tiếp mua xuống phía trước cư dân tự xây phòng. Mà Trịnh bác chính là tại năm ngoái thời điểm mua nơi này một tòa tòa nhà. Hắn ở tòa nhà có 2 tầng, tầng thứ nhất thuê ra ngoài, bình thường thu chút tiền thuê, tầng thứ hai thì là chính mình ở lại. Tòa nhà chiếm diện tích kỳ thật cũng không tính lớn, ước chừng 130 bình tả hữu, bất quá một người ở đã đủ rộng. Tầng một gian phòng cách thành 2 nhà, cho thuê 2 cái người thuê. Đương nhiên, Trịnh bác nhìn chúng cũng không phải là hoàn cảnh nơi này. Tương phản hắn kỳ thật rất không thích nơi này ở lại hoàn cảnh. Thành phố nông thôn kết hợp bộ phận, đối với hắn mà nói, chính là cư dân tố chất không cao, sinh hoạt trình độ kém, nhân viên hỗn tạp đại danh từ. Bất quá cái này đối với hiện tại Trịnh bác đến nói đều đã không cần thiết. Ở chỗ này, hắn chỉ cầu một cái an tâm, mỗi sáng sớm đứng lên, có thể giúp nhìn một chút đối diện kia tòa 4 tầng lầu cao tự xây trong phòng có người tại xuyên. Qua đi lại, bận rộn, hắn liền có loại không cách nào hình dung ổn định cảm giác. Ngày ngày thuận mua bán công ty trách nhiệm hữu hạn, Đây là lầu đối diện phòng treo ở phía ngoài một khối nền trắng màu đỏ bảng hiệu. Xem xét chính là một nhà xí nghiệp tư doanh. Bất quá xem ra tựa hồ sinh ý cũng không tệ lắm. Nhưng Trịnh Bác biết, đối diện cả tòa nhà bên trong đang làm việc. Kỳ thật đều là người trừ linh. Đúng, nơi này là Lư Quảng Thành khu người trừ linh phân đội ký túc xá. Trịnh Bác tốn một ít nhiều tiền phương nghe ngóng mới xác định không giả. Sau đó lại tốn một ít tiền, đem người trừ linh phân đội đối diện nhà này rách dưới nhà lầu mua đến. Nhắc tới nhà lầu khẳng định không đáng hắn tiêu tốn giá. Nhưng Trịnh Bác nhìn chúng chính là mình ở tại người trừ linh đối diện chuyện này. Từ khi quái dị sự kiện bắt đầu bùng nổ đến nay, hắn luôn có loại sợ mất mật kinh dị cảm giác. Từng có ba lần chính mình gặp qua quái dị, mặc dù không có cái gì nguy hiểm tính mạng, nhưng Trịnh Bác một trận tưởng rằng Trung Thanh cái kia bà nương cùng nàng ba đứa hài tử tìm tới. Chính mình tới, lúc trước đủ loại trừ tà phù, kiếm gỗ đào, con lừa móng, ngọc Phật chờ một chút mua một đống lớn, nhưng về sau mới phát hiện những vật này không chứng dụng. Nhưng cũng không thể thuê người trừ linh tùy thời chiếu khán chính mình. Cho nên, hiện tại mới là bảo đảm nhất cách làm. Trực tiếp ở tại người trừ linh phân đội đối diện, mặc kệ xảy ra chuyện gì, trên lầu ngao một cổ họng, đối diện đều có thể nghe thấy. Đương nhiên đây chỉ là Trịnh Bác bảo hiểm cách làm. Kia Trung Thanh mẹ con bốn người, còn chưa nhất định sẽ biến thành quái dị đâu. Dù sao chỉ là có nhất định tỷ lệ mà thôi. Lại nói đã qua nhiều năm như vậy, nếu không phải quái dị sự kiện đột nhiên tại toàn thế giới bùng nổ, theo niên kỷ tăng trưởng, Trịnh Bác đều nhanh phải từ từ quên lãng nó. Hoặc là hắn đã theo bản năng đem chuyện này xem như là một giấc mộng. Ngồi tại lầu hai kiểu cũ trên ban công, dưới mông là một tấm thoải mái dễ chịu ghế bành, phần cổ vị trí có một cái mềm mại cái đệm dựa vào. Bên tay phải là một cái tiểu bàn vuông, trên bàn ngâm một bình đại hồng bào. Trịnh Bác vẫn luôn trực tiếp hướng về phía hồ nước uống trà. Không có chú ý nhiều như vậy, hắn tóc mai điểm bạc, dáng người có chút hơi mập, bất quá không có phía trước râu ria lôi thôi. Cái cằm sạch sẽ, mặc quần áo mặc dù nhìn như phổ thông, nhưng vẫn như cũ thu thập rất sạch sẽ. Mặc dù ở tại loại này nhân viên tương đối hỗn tạp địa phương, nhưng Trịnh Bác dung nhập rất nhanh. Theo hắn bình thường thói quen sinh hoạt, mặc phương diện, căn bản là không có cách phán đoán nó phía trước trải qua. Hôm nay tại xế chiều 5 giờ qua thời điểm còn ra một lát mặt trời, Trịnh Bác tại trên ban công phơi một lát, uống xong cái này ấm trà, chờ mặt trời xuống núi, thời tiết hơi hơi chuyển lạnh về sau, lúc này mới vào phòng. Lúc trước lợi dụng độc dược mạn tính độc chết Trung Thanh về sau, lại đem thuận vị kế thừa tam bào thai giết chết, đồng thời giả tạo mất tích hiện trường. Bởi vì tỉ mỉ bố cục mặt khác làm được rất kín đáo, Trịnh Bác cuối cùng kế thừa một số tiền lớn. Hắn không có cố kỵ, đem sở hữu đầu tư toàn bộ đổi thành tiền tiết kiệm, một điểm không có để lại, mang rời khỏi khu Bạch Dương. Về sau lần lượt làm một ít đầu tư, nhưng hắn căn bản không có cái gì sinh ý đầu óc. Toàn bộ bồi sạch sẽ, thẳng đến cuối cùng không dám phung phí. Bây giờ Trịnh Bác trong tay kỳ thật đã không có quá nhiều tiền tiết kiệm. Thêm vào mỗi tháng thu tiền thuê nhà phí, chỉ có thể khó khăn lắm duy trì đến đem hắn đưa vào trong phần mộ ngày đó. Lúc ban ngày cố định có nhân viên quét dọn A-di cho trong phòng tới làm vệ sinh, cho nên hiện tại trong phòng thoạt nhìn rất sạch sẽ. Trịnh Bác ăn cơm tối ở bên ngoài tản một hồi bước. Hắn tản bộ có cố định địa điểm, ngay tại con đường này sẽ không quá xa. Hơn nữa cơ bản tập trung ở đối diện người trừ linh phân đội ký túc xá phụ cận. Tới tới lui lui vây quanh người trừ linh ký túc xá đi ước chừng nửa giờ sau. Về đến nhà nhìn một hồi tivi, sau đó rửa mặt đi ngủ. Đối với hàng xóm đến nói, Đây là một cái trước kia tang vợ, không có hài tử hóa quả lão nhân. Cũng may lão người ta nhìn như không thiếu tiền, cho nên phụ cận cư dân cùng hắn cơ bản chung đụng được cũng không tệ lắm. Nằm ở trên giường về sau, Trịnh bác mang lên kính lão cầm điện thoại di động lên. Mở ra một bản quan trường lại nhìn hơn một giờ. Không biết lúc nào ngủ thiếp đi. Tỉnh lại lúc đêm đã khuya. Điện thoại di động màn hình đã. Bất quá còn tải trên bụng vững vàng để đó. Tủ đầu giường đèn cũng là mở. Hắn đưa di động đặt ở tủ đầu giường. Cắm tốt dây sạc. Sau đó rời giường đi một chuyến phòng vệ sinh. Sau khi trở về bò lên giường. Tắt đi đèn ngủ. Bất quá không biết là chuyện gì xảy ra. Vậy ngâm nước nước tiểu về sau hiện tại ngược lại không ngủ được. Mơ mơ màng màng luôn có loại tâm thần có chút không tập trung cảm giác. Trịnh bác cố gắng nhắm mắt lại. Hắn hiện tại huyết áp có chút cao. Bất quá vừa rồi trước khi ngủ còn uống thuốc. Ước chừng nửa giờ sau. Hốt hoảng rốt cục lại có một tia buồn ngủ. Trịnh bác con mắt nửa mở nửa khép. Cũng nhanh phải ngủ đi qua. Nhưng một giây sau, hắn tựa hồ cảm giác được trước giường cách đó không xa đứng một người. Lập tức giật mình, lập tức mở mắt ra nhìn lại. Cái gì cũng không có. Trịnh bác nhịp tim có chút tăng tốc đứng lên. Hắn ngẩng đầu nhìn kỹ một chút. Đúng là không người nào. Lại quay đầu nhìn mình phía sau. Cũng chính là giường một bên khác. Cũng không có cái gì bóng người. Nghĩ nghĩ. Có thể là vừa rồi chính mình sắp ngủ có chút mơ hồ. Có lẽ nhìn lầm bên ngoài bắn ra vào nhà bóng cây cũng không nhất định. Một lần nữa nằm xuống. Lần nữa nhắm mắt lại. Rất nhanh lại có buồn ngủ. Bất quá lúc này bỗng nhiên truyền đến một trận nhỏ xíu vuốt ve thanh. Phảng phất là cái gì vải vóc trong lúc đó xung đột. Trịnh bác đã có chút mơ hồ. Hắn nghe thấy được thanh âm. Nhưng ý thức nhưng không có kịp phản ứng, nhẹ nhàng trở mình, đang muốn ngủ tiếp, ngay tại lúc này, kia ma sát thanh âm bỗng nhiên bắt đầu trở nên lớn. Mặt khác càng ngày càng gấp rút, một giây sau, Trịnh bác hai mắt bỗng nhiên mở ra, thanh âm kia im bặt mà dừng. Trịnh bác hai mắt trợn lên, giật mình nhìn về phía trước, hắn nghe thấy được thanh âm mới vừa rồi. Thanh âm kia đem hắn trực tiếp đánh thức. Đó cũng không phải đang nằm mơ. Vươn tay, đem đèn ngủ chốt mở đè xuống. Không có phản ứng. Ngay tại lúc này, một đạo khàn giọng tiếng cười vang lên. Hắc hắc, tới tìm ta à. Phảng phất thanh âm chính là đến từ phụ cận. Một tiếng này, trực tiếp dọa đến Trịnh bác bỗng nhiên xoay người ngồi dậy. Ánh mắt hoảng sợ, nhìn chung quanh. Cái gì cũng không có, cái gì cũng không nhìn thấy. Hắn nuốt nước miếng, ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm bốn phía. Run rẩy đem bàn tay tiến vào phía dưới gối đầu. Chỉ chốc lát lấy ra người đứng đầu đèn pin. Tranh thủ thời gian mở ra. May mắn, ánh sáng đèn pin phát sáng lên. Hắc ám bị xua tán một chút, nhưng vẫn cũ không có nhìn thấy lời mới vừa nói người ở đâu. Trịnh bác cảm giác giờ phút này đầu đã có chút choáng váng. Đây là huyết áp lên cao biểu hiện. Hắn giờ phút này ngược lại không dám tin chắc. Vừa rồi chính mình là có hay không nghe thấy có người đang nói chuyện. Không thích hợp. Cho tới nay đều rất cẩn thận Trịnh bác. Giờ phút này căn bản ngủ tiếp không được. Hắn vén chăn lên mang dép xuống giường. Cầm đèn pin trong phòng ngủ nhìn chung quanh một lần. Cái gì cũng không có, bởi vì tâm lý một loại nào đó lo lắng. Ban đầu ở mua trong phòng ngủ giường thời điểm, liền cố ý lựa chọn không hề có đáy không gian loại này giường hình. Dưới giường là một tầng gỗ thật tủ nhỏ, bình thường đem đổi theo mùa giày đóng gói tốt đặt vào. Ngăn tủ nhỏ bé mặt khác từng cái độc lập, căn bản giấu không tiến vào người. Trịnh bác không có ngốc đến mở ra cái này tiểu khoảng trắng ngăn tủ từng cái xem xét. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút cửa phòng ngủ. Cửa đã bị hắn ở bên trong khóa trái. Người bên ngoài vào không được. lập tức lại quay đầu nhìn về phía phòng ngủ phòng vệ sinh. Giờ phút này, phòng vệ sinh cửa lại là rộng mở. Trịnh Bác không dám khẳng định, hắn vừa mới đi tiểu thời điểm giống như đóng cửa lại. Nếu không chắc chắn sẽ có cổ mùi vị khác thường bay tới trong phòng ngủ. Cầm đèn pin đi đến phòng vệ sinh trước cửa, hướng bên trong soi một chút, đang muốn đưa tay giữ chặt chốt cửa đóng cửa lúc, bỗng nhiên sững sờ, ánh sáng đèn pin soi sáng bồn rửa mặt địa phương, liền gặp chậu rửa mặt bên trong, có một đoàn màu đen này nọ đang nhúc nhích. Cẩn thận nhìn lên, cái kia màu đen này nọ cực kỳ giống một đại đoàn tóc dài. Chủ yếu nhất là, tóc này phẳng phất có sinh mệnh bình thường, ngay tại hướng mặt ngoài nhúc nhích, tựa hồ rất nhanh có một khuôn mặt sẽ xuất hiện. Trịnh Bác lập tức dọa đến run một cái, không còn dám đi xem, lập tức đưa tay đem phòng vệ sinh cửa bỗng nhiên đóng lại. Lập tức hắn quay người, một đường chạy chậm đến cuối giường phương hướng, trong đó nâng lên một tấm có thành ghế ghế, nhanh chóng trở lại cửa phòng vệ sinh, đem cái ghế chống đỡ ở ngoài cửa, thành ghế dựa vào đứng lên, vừa vặn kẹp lại chốt cửa. Chỉ nghe thấy trong phòng vệ sinh lạch cạch một phen, tựa hồ có đồ vật gì theo kia bồn rửa mặt bên trên rơi xuống đến trên mặt đất. Trịnh Bác không có suy nghĩ nhiều, lập tức quay người chạy chậm đến cửa phòng ngủ, mở ra khóa trái cài, uốn éo vừa chuẩn bị đi ra ngoài, nào biết uốn éo phía dưới, cửa phòng ngủ vậy mà không nhúc nhích tí nào. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?